Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 1204, lần nữa trưởng thành. Những cái kia do tinh khối biến thành khô lâu cũng không có thân thể, mà là từng cái khô lâu đầu, sau đó không ngừng chồng chất cùng một chỗ, không ngừng hướng lên, như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Samuel liền trốn tránh tại kia tòa do khô lâu tạo thành trong núi. Sau đó ý đồ dùng kia tòa khô lâu đầu trồng chất mà thành núi nhỏ đến chống cự chung quanh không. Ngừng dựa sát vào mưa gió. Quá ngây thơ rồi. Diệp Sát giữ tợn cười. Đã nắm chặt lên nắm đấm. Nắm càng chặt, chung quanh mưa gió lập tức trở nên kịch liệt hơn. Vòi rồng tiếp tục áp xúc. Rất nhanh. Rốt cục cùng kia tòa khô lâu núi đụng vào nhau. Răng rác, những tinh thể kia khô lâu đầu cùng gió chảy đụng nhau trong nháy mắt. Liền không ngừng xuất hiện vết rạn, sau đó bị gió chảy cho nghiền vỡ nát. Kia tòa khô lâu núi hoàn toàn chính xác để vòi rồng thu nạp tốc độ biến chậm rồi một chút. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Những cái kia khô lâu đầu căn bản là không có cách chống cản gió chảy xâm tập. Không ngừng bị nghiền thành mảnh vỡ. Samuel cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực đối kháng. Nếu như vào lúc này từ bỏ, Samuel đã có thể tưởng tượng đến kết quả của mình rồi. Coi như không chết, cũng sẽ biến tương đương thê thảm. Chấn ngục long quyền, làm khô lâu núi chóp đỉnh bị triệt để nghiền nát trong nháy mắt. Samuel gầm nhẹ, lần nữa hướng về phía trên một vòng oanh ra nói. Ngục long phong quan tài. Không khí bên trong đột nhiên nổ tung một vòng khí lãng. Đánh tới bốn phía mưa gió. Sau đó vô số tinh khối lần nữa lăng không tại không trung nổi lên. Những cái kia tinh khối nhanh chóng chắp vá ở cùng nhau. Biến thành một đầu to lớn phương Tây Long. Cánh sau lưng mở ra. Kích động ra kịch liệt gió chảy, đem chung quanh mưa gió cho thổi ra, sau đó gầm thét, hung hăng đụng tới, lỗ hổng, chỉ cần một đạo lỗ hổng, Samuel giữ tận nói, chỉ cần có thể xé mở một đạo lỗ hổng như vậy đủ rồi. Diệp Sát cười lạnh nói, ban ngày nằm mộng, làm đầu kia tinh long vọt tới màn mưa thời điểm, sắc bén long chảo cùng răng nanh. Thật đem màn mưa cho xé mở rồi một đạo lỗ hồng. Bốn phía vờn quanh đao gió không ngừng cắt tại đầu kia tinh long thân trên. Chém ra một đạo vết chém. Lại không cách nào đem tinh long thân thể cho phá toái. Cái này khiến Samuel thấy được rồi hy vọng. Nhưng là, làm Diệp Sát mở miệng trong nháy mắt. Kia bị phá ra màn mưa nhanh chóng lại bị nước mưa cho bổ sung bắt đầu. Đầu kia tinh long phảng phất đụng lên rồi một vách tường. Bị ngạnh sinh sinh cho bắn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Răng rác, bốn phía rơi xuống nước mưa trở nên càng thêm sắc bén. Vốn đang chỉ có thể ở tinh long thân trên lưu lại dấu vết mà thôi. Giờ phút này lại bắt đầu không ngừng đem tinh long thân thể cho đâm xuyên. Nương theo lấy nước mưa nghiêng về. Đầu kia xương long thân trên xuất hiện vết nứt càng ngày càng nhiều. Lít nhà lít nhít vết nứt rất nhanh trải rộng rồi tinh long toàn thân. Diệp Sát lần nữa quát khẽ nói. Cho ta nát a. Bầu trời bên trong, một đạo gió chảy lướt qua. Như là sắc bén trường kiếm. Trực tiếp từ tinh long phía sau lưng đâm rồi đi vào. Sau đó đem tinh long thân thể đâm xuyên. Một kích này cũng đã trở thành đè sập hết thảy cuối cùng một cây rơm già. Cách cách, cách cách, cách cách, đầu kia tinh long thân trên, liên tục vang lên rồi vỡ vụt âm thanh, tiếp lấy như là bị nện nát pha lê đồng dạng, biến thành rồi một đống mảnh vỡ, hướng lấy phía dưới tản mát, chết đi, nương theo lấy đầu kia tinh long vỡ vụn. Không còn đồ vật ngăn tại kia phiến mưa gió trước đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia vòi rồng biến càng ngày càng mảnh, cuối cùng triệt để khép lại. Ầm ầm, kịch liệt nổ vang tiếng vang tại lúc này xuất hiện. Đại địa rung động, mặt đất điên cuồng lay động. Không riêng gì dòng suối mà thôi, nước suối hai bên rừng cây cũng tại lung lay, tiếp lấy một gốc đổ xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tản ra gió chảy hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi. Đánh rớt tại dòng suối bên trong, nước suối một phân thành hai, bị chém ra rồi chí ít 100 mét, gió chảy rơi vào bờ bên, mặt đất kia bị chém vỡ. Xuất hiện một đạo có đủ mấy mét sâu vết rách. Lít nhà lít nhít, đếm mãi không hết. Nam Dung Chi Thế cùng Hades nhìn lấy hết thảy trước mắt, cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Hades nhịn không được nói, sứ đồ sẽ không thật bị xử lý à? Nam Dung Chi Thế cắn chặt môi, mang trên mặt không xác thực tin biểu lộ, từ trong ngực lấy ra một khối thẻ gỗ, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nói, còn không có, hẳn là có thể đính trụ. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, một đạo nước nấu đột nhiên phóng lên tận trời, cùng bốn phía gió chảy cùng nước mưa chạm vào nhau, vậy mà đem những cái kia gió chảy cùng nước mưa đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lúc trước đám người thấy qua cái kia đạo úy cột sáng xuất hiện lần nữa rồi. Theo gió mưa bên trong nhổ đất mà lại, như là một mặt bình chướng, đem mưa gió cho cách trở ở ngoài. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, không tự chủ được bật thốt lên nói, thủy tinh linh môi a, cũng không biết gió qua rồi bao lâu, tàn sát bừa bãi mưa gió rốt cục dần dần hướng tới bình thường. Quý cột sáng hình thành bình chướng, xuất hiện rồi lít nha lít nhít vết rạn, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng là, thật chống đỡ xuống đến rồi. Chậm rãi, cái kia đạo úy cột sáng ảm đạm đi, biến thành nhỏ nhỏ vầng sáng tản ra, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Mưa gió bên trong, hiện ra bóng người, thủy tinh linh Moya chậm rãi, xuất hiện lần nữa tại rồi trước mắt mọi người. Tiến hóa rồi, hoặc là nói, lại trưởng thành rồi. Thủy tinh linh Moya hình thái cũng chưa từng xuất hiện thay đổi quá lớn, nhưng cũng xuất hiện rồi một chút biến hóa, thân thể trở nên càng thêm hoàn chỉnh, nửa người trên vảy văn chỗ mọc ra rồi tỉ mỉ miếng vảy bao trùm lấy thân thể, một mực lan tràn đến rồi cái cổ vị trí, cái kia vốn là có chút vi hòa cũng không rõ ràng ngũ quan, giờ phút này cũng trở nên rõ ràng. Nếu như chỉ nhìn mặt hóa, rõ ràng chính là một tên nhân loại mỹ nữ, mà sau lưng cái đuôi thì là trở nên càng thêm to khỏe, miếng vảy tản ra như là kim loại vậy sáng bóng, mà tại thủy tinh linh Moya bàn tay bên trong thì là Samuel thân trên toàn bộ đều là bị gió chảy cắt chém ra đến vết thương, bị chảy ra đến máu tươi cho triệt để nhuộm thành rồi một cái huyết nhân. Nhờ có tảng đá tên, để Samuel còn không có tử vong, như cú xông lấy, nhưng cũng hoàn toàn bất lực phản kháng thủy tinh linh Moya rồi. Bị thủy tinh linh Moya nắm lấy đầu, chộp vào nữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc một tiếng, một dòng nước từ nước suối bên trong bắn ra bắt đầu. Sau đó nhanh chóng ngưng thực, biến thành rồi một thanh băng thương. Từ Samuel phía sau đâm vào, sau đó từ Samuel bụng dưới đâm xuyên ra đến. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Samuel kêu đau một tiếng, tiếp lấy trong miệng không ngừng tràn đầy ra máu tươi. Thủy tinh linh Moya vẫy rồi vẫy tay, đem Samuel trực tiếp ném đi ra ngoài, ngã sấp xuống rồi bờ bên, liên tục lăn lộn lấy, giải quyết hết Samuel sau. Thủy tinh linh Moya đột nhiên há mồm, tiếng gào chát chúa xuất hiện lần nữa. Diệp Sát lập tức cảm giác được rồi, trong đầu truyền đến từng trận nhói nhói, phảng phất có cái gì đồ vật tại đầu mình bên trong đồng dạng. Mà lại, loại kia cảm giác đau đớn, rõ ràng so trước đó làm sâu sắc rồi. Lúc này đồng thời, thủy tinh linh Moya đem kia cán băng thương giơ lên, hướng lấy Diệp Sát ném mạnh tới đây. Tiếng xé gió đột nhiên vang lên, băng thương vạch ra một đường vòng cung rơi xuống Diệp Sát trước mặt. Sau đó bị một mảnh màn mưa cho chặn lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?